đầu ngón tay. Chương 38, chúng ta hẹn hò đi, V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như không muốn động đậy chút nào đi nữa. Từ thời thê cũng sẽ không quên dạ dày văn già la quý giá bao nhiêu. Dậy hâm nóng món canh gà buổi trưa không ăn qua. Lại đem một ít thịt bò còn dư lại cùng cải củ cắt sợi xào. Còn có một ít rau cải trắng không ăn. Từ thời thê đem tách ra. Lá đem xào. Thân thì thái sợi trộn vào một ít ớt xanh không cay. Cơm tối đơn giản tràn đầy hương vị liền thành hình. Thời điểm từ thời thê bận rộn, văn già la liền chủ động giúp nàng chuyển đồ đạc, mở ra một ít lạc thú ẩn núp trong phòng bếp. Cô còn nhớ rõ ngày đó lúc mới vừa biết chị họ mang thai. Cảnh hai người ở nhà chị họ tại phòng bếp rửa chén. Lúc đó cùng hiện tại, tâm tình thực sự là chênh lệch quá lớn. Cú điện thoại bên trong giọng nữ kia, mang theo nức nở dư âm, tịch mịch lượn lờ. Từ thời thê nói người kia không phải người yêu. Cô tin tưởng, tuy là coi như không phải người yêu vẫn sẽ có vượt qua cảm tình bạn bè. Nhưng cô cũng sẽ không đi hỏi. Nhìn qua từ thời thê dãy giụa đấu tranh. Cô minh bạch người con gái này không phải loại người phá quán tử phá toái. Như vậy, nàng cũng giống như mình. Tử thủ, kỳ thực cũng đang đợi. Phá quán tử phá toái. Bình đã phá, lại tiếp quăng phá. Bất chấp tất cả, còn có cái gì, có thể so với hiện tại tốt đẹp hơn. Có vài người, sau khi nói yêu ai đó, mắt vẫn còn nhìn tới những chỗ khác, tâm cũng sẽ rời đi. Người đến cùng cả đời có thể yêu mấy người. Văn già la không biết, nhưng nàng biết nếu đã xác định thì nên nghĩ mọi cách khiến nó thu được càng nhiều dưỡng chất. Sinh trưởng càng tốt hơn. Thời điểm nghĩ như vậy. Cô và từ thời thê đã ngồi trên bàn ăn cơm. Từ buổi chiều đến bây giờ, hai người các nàng nói cũng không nhiều. Từ thời thê mới đầu xấu hổ cũng từ từ trở nên tự nhiên. Nước sữa hòa nhau là thăng hoa của tình yêu. Huống chi giữa nữ nhân trời sinh liền cùng chung tư mật. Làm được một bước nào đều là nước chảy thành sông sự tình. Nghĩ gì thế? Từ thời thê thay cô gắp thức ăn. Tuyệt không cho phép cô dưới mắt mình ăn ít một miếng cơm nào. Văn già la ngoan ngoãn đem đồ ăn nàng gắp tới đều ăn hết. Sau đó rất nghiêm túc mở miệng. Chị biết em tại sao muốn bồi ra ra nãi nãi về quê mừng lễ năm mới không? Từ thời thê giật mình. Em muốn nhân cơ hội này. Đem chuyện của chúng ta nói với ông bà. Văn già la giọng bình thản nói. Phảng phất cái này không phải là chuyện ghê gớm gì. Không được, từ thời thê để đũa xuống. Khẽ nhíu mày, không có người khác quấy rầy. Em có thể rất chuyên tâm thuyết phục ông bà. Ông bà đều rất thương em. Chỉ cần ông bà đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Ba mẹ em căn bản không phải là vấn đề. Văn già la nhìn thẳng nàng. Chị không tin em. Từ thời thê trầm mặc xuống. Chậm rãi cầm đũa khuấy khuấy cơm trong chén. Nói đến. Các nàng chỉ nhớ rõ mua thức ăn. Căn bản cũng không có mua gạo lên núi. Ngược lại là người chuẩn bị kia cẩn thận tỉ mỉ. Để một túi gạo. Hơn nữa còn là loại hảo hạng. Từng hạt thơm ngát. Nhưng là nàng bây giờ không có tâm tình thưởng thức. Không phải là không tin tưởng em. Mà là đây không phải là thời cơ tốt nhất. Từ thời thê cắn cắn môi dưới. Em chẳng lẽ muốn làm cho ông bà qua không tốt cái Tết này sao? Chủ động thừa nhận so với bị phát hiện tốt hơn chút a. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng không phải sao? Văn già la thấp giọng nói. Em không muốn cùng chị lén lén lút lút. Trước đây không có thích ai. Vì che giấu chính mình mà nói dối. Hiện tại nói dối nữa. Sẽ không cảm thấy không chân thành sao? Từ thời thê trong lòng hơi hơi lạnh. Đây là cái gọi là hiện thực. Đề tài không thể trốn tránh. Nàng đổ một bức tường thành trong lòng. Làm sao không phải là bước chân vào một tòa tường thành khác. Mà tường của tòa thành này tựa hồ cũng cao đến không thể với tới. Trình tự thông thường. Nàng chắc chắn là cũng có người nàng yêu thích. Thích đến nguyện ý từ bỏ hết thảy. Lại thích đến hy vọng hết thảy bên ngoài có thể tiếp thu các nàng. Cho nên, nàng mới có thể hướng trong nhà thẳng thắn đi. Bằng không? Đây cơ hồ là một đường cuối cùng, giống như muốn vứt bỏ chính mình, như là đánh bạc, Bên tai tựa hồ còn có tiếp theo tiếng khóc. Từ thời thê cảm thấy máu của mình đều như đông cứng lại vậy. Con đường mà những người khác đã qua, cuối cùng mình sẽ phải đi. Nhưng là đạp lên sự tuyệt vọng của những người đó mà đi. Nàng đuổi theo cô gái trong nháy mắt liền mơ hồ thấy được tình cảnh như thế. Chính là nàng vẫn không hề lùi lại. Nhưng không thể như vậy. Hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt nhất. Chọn sai thời điểm để nói. Dù coi như là chuyện đúng, cũng sẽ thành sai a. Từ thời thê bình tĩnh hạ quyết tâm. Chị vẫn không đồng ý, Văn Già La không nói gì. Chỉ là nhìn nàng, trong ánh mắt của cô có một tia sắc nhọn, giống như đang dò xét cùng đánh giá. Từ thời thê mặc cho cô nhìn, mặt rũ xuống lẳng lặng ăn. Đợi nàng ăn hết chén, cô gái bên kia vẫn không nhúc nhích, mặt tựa trầm thủy. Từ thời thê thở dài, nãy nãy giấc ngủ không tốt. Em là muốn bà hàng đêm nghĩ chuyện của chúng ta lại ngủ không được sao? Bà là trở về cố hương. Chúng ta làm sao có thể để cho bà chịu đựng chuyện này? Ra ra em, chị cơ hồ không có tiếp xúc. Nhưng nhìn ông quân nhân phong phạm, một phần vạn đối với em dùng cái gì thiết huyết? Phương pháp làm sao bây giờ? Đây là chuyện của hai người chúng ta. Nên là chúng ta cùng đi đối mặt. Nàng hơi dừng lại. Trước tiên để qua năm mới được không? Là chúng ta đã chú định không thể làm cho ba mẹ trưởng bối hưởng thụ con cháu để huề. Gia đình vui vẻ, việc bất hiếu này, cũng không cần vào lúc này kích thích mọi người. Thiết, huyết, sát, máu ý là phương pháp rèn luyện binh lính. Đây không phải lần đầu tiên nghe từ thời thê nói nhiều như vậy. Lúc này Văn Già La hy vọng dường nào nàng kỳ thật là một người ít nói. Mà không nói lời nào cũng được. Nàng chỉ cần gật đầu. Chính mình sẽ nghĩa vô phản cố. Đi làm chuyện này. Nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không được chùn bước. Liền bởi vì là những người thân cận nhất. Đã giấu kín lâu như vậy rồi. Mới không muốn lại tiếp tục che giấu nữa. Chất chứa không thể nói. Hiện tại cũng bật ngược ra. Ngay cả chính cô ở thời điểm vừa nghĩ đến muốn làm như vậy. Đều bị mãnh liệt ý nguyện của mình kinh sợ đến. Kỳ thực thời điểm khi quyết định muốn đi theo Gia Gia nãi nãi về quê ăn Tết. Từ thời thê vẫn chưa có hoàn toàn loại bỏ hết tâm phòng. Nhưng cô cũng đã quyết định như vậy. Cũng có lẽ là bởi vì trong lòng có yêu. Mới nảy sinh dũng khí a. Nhưng là bây giờ kế hoạch này bị người yêu hủy bỏ. Mỗi lời của cô đều là nói thật. Là chính mình bất ngờ đối mặt. Ý đồ mạnh mẽ đột phá vượt qua cản trở. Mà quả nhiên vẫn là không được. Văn Già La thầm chấp nhận từ thời thê lý do. Nhặt lên chiếc đũa máy móc mà ăn. Cô đột nhiên cảm giác được mình bây giờ nói chuyện này cũng là ở thời điểm sai lầm. Hai người vừa mới tràn ngập tình nồng bị những thứ phải đối mặt trong tương lai làm tiêu tan rồi. Thấy cô gái kia mặt lộ vẻ uể oải. Từ thời thê nhịn một chút. Vẫn là quyết định đem việc suy nghĩ trước đây nói ra. Qua năm, chị muốn đi ra ngoài tìm việc làm. Văn Già La chợt ngẩng đầu. Từ thời thê khẽ mỉm cười. Em qua hết năm không phải cũng phải về đi làm sao? Đến lúc đó nếu như chị không có chỗ ở. Nàng cúi thấp đầu. Lại từ từ nhướng mày. Em có chịu chứa chấp chị hay không? Chịu. Văn Già La hận không thể kính chào theo nghi thức quân đội bày tỏ trịnh trọng. Cô có chút mừng rỡ. Dù sao từ thời thê trước đây không có tiết lộ một chút dự định đối với tương lai. Mọi việc phải tuần tự tiến hành. Từ thời thê nghiêng đầu một chút. Bất luận như thế nào. Chị muốn đem thương tổn giảm đến mức thấp nhất. Kỳ thực Văn Già La cảm thấy thương tổn chính là thương tổn. Không có cái gọi là thấp nhất. Bởi vì sự thực liền là như thế. Là không có chỗ để giảm bớt. Nhưng cô lại hoàn toàn có thể lý giải từ thời thê dụng tâm lương khổ. Cũng vào giờ phút này vì thế nhượng bộ. Được rồi, chờ qua năm lại nói. Văn Già La nhe răng cười. Cúi đầu chôn ở trong chén ăn. Ăn chậm một chút, từ thời thê ôn nhu nói. Chống cằm nhìn cô, chỉ cần nghĩ chịu đựng đến qua năm. Các nàng có thể cả ngày bên nhau. Đến cuối tuần lại đồng thời trở về. Dành thời gian cho người nhà. Nàng cảm thấy như vậy rất tốt, rất hợp lý, tình cảm của các nàng vừa mới bắt đầu, chưa đủ ăn ý đi ứng đối tương lai. Đợi các nàng như dây leo quấn chặt đến lúc không thể phân chia, liền thành một gốc cây, tướng mệnh sẽ tự nhiên hiển lộ ra. Đến lúc đó, vô luận bao nhiêu gian khổ đều có thể dũng cảm đối mặt. Nếu không sẽ không đủ sức mà làm. Bản tính từ thời thê thật ra là một người có chút bi quan. Nàng bây giờ đã làm xong dự tính xấu nhất. Nàng chỉ hy vọng bây giờ kéo thời gian lại lâu một chút. Lại tích tụ thêm nhiều dũng khí. Sau đó sẽ bình tĩnh tìm ra bước đột phá. Đem cán cân chân chính đạt được sự cân bằng. Vô luận là kế hoạch của Văn Già La. Hay là kế hoạch của từ thời thê. Mục đích đều là vì ở bên nhau. Một mất một được. Văn Già La tâm tình cũng tốt lên. Nàng chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén. Bất quá lỡ tay làm bể một cái dĩa. Nhưng tiếng động chỉ là thanh thanh thúy thúy mà vang lên một chút. Từ thời thê ở bên ngoài cũng không nghe thấy. Đem mảnh vỡ giấu ở dưới đáy thùng rác. Văn Già La tính che giấu. Làm vỡ dĩa mặc dù người lớn sẽ nói thành làm mất sự bình an. Có thể vào lúc này cô cũng không muốn làm cho những thứ vỡ tan xuất hiện. Đến đêm Văn Già La lấy ra máy chiếu phim. Từ thời thê rót ra rượu vang đỏ. Tắt hết đèn ở đại sảnh chỉ chừa lại một cái. Trong hoàn cảnh u ám. Các nàng vùi ở trên ghế salon bắt đầu xem phim. Từ thời thê không có chủ động yêu cầu phim gì. Cho nên Văn Già La chỉ là tìm mấy bộ phim hiện đang sốt. Bộ phim đầu tiên mở lên. Đứa bé kia khi vừa được sinh ra trông giống như một lão già vậy. Xấu xí. Nhưng từ từ cho thấy cuộc đời không thể trốn tránh vận mệnh. Nhìn những người mình yêu thương dần dần già đi. Chính mình lại theo hướng ngược lại dần trẻ ra không cách nào khống chế. Ở cuối cùng hắn chết trong vòng tay của người yêu. Này một vòng trái ngược cuộc đời. Luôn ngắn ngủi giao nhau sau rồi trôi qua mất. Cũng may cuối cùng, vô luận nàng là bộ dáng gì. Hắn là bộ dáng gì. Bọn họ cũng ở bên nhau. Có vẻ là phim The Curious Case of Benjamin Button thì phải. Một xuôi, một ngược cuộc đời. Trước sau đều có một ngày kia tương giao. Mà chúng ta cùng nhau chạy về phía ngày mai. Nếu như không dũng cảm tiếp cận. E rằng chỉ có thể là hai đường song song. Vĩnh viễn sẽ có khoảng cách. Trong tầm mắt mờ tối. Văn Già La cùng từ thời thê ánh mắt ở không trung giao nhau. Từ thời thê trong mắt đã thấy lệ. Nàng run rẩy đem Văn Già La ôm vào trong ngực. Lòng như bị nghiền qua một cái. Rõ ràng là vận mệnh của người khác. Lại giống như dự cảnh của chính mình vậy. Dù là tình yêu giữa nam nữ cũng sẽ có đủ loại bất lực. Vùng vẫy. Huống chi là các nàng. Văn Già La nâng mặt từ thời thê. Nhẹ nhàng hôn lấy nước mắt nàng. Khẽ run run. Dẫn dắt tâm nàng cùng nhau phiêu diêu. Người con gái này đột nhiên tuyệt vọng đến lạnh như băng. Để cho cô hận không thể vò nát nhét vào trong ngực. Vĩnh viễn nóng hổi bao lấy. Rõ ràng chỉ là một lần đơn thuần hẹn hò. Vì sao lại như là ngày cuối cùng được mặc sức vui vẻ vậy? Nhấp một hớp rượu đỏ. Đưa đến giữa môi từ thời thê. Không ngừng dây dưa đầu lưỡi nàng. Sờ soạng bên gáy nàng. Tản ra tóc nàng. Lại đem nàng đẩy ngã ở trên sofa. Hai nàng chú định cùng sofa rất có duyên. Mà lần này từ thời thê không để cho Văn Già La nắm giữ như trước. Nàng chống cơ thể dậy đem Văn Già La lật đặt ở dưới. Thấp giọng nói. Để cho chị nhìn em một chút. Văn Già La có chút thở hổn hển. Buông lỏng ra đôi tay vốn là muốn dùng để ôm cô gái này. Cô lẳng lặng nằm trên sofa. Đầu gối lên một cái gối ôm. Cằm nhọn khẽ nhấc lên. Nhìn từ thời thê trong mắt mang theo tinh quang làm lòng người say đắm. Từ thời thê quỵ chân cùng chân Văn Già La đan vào nhau. Nàng nghiêng người về phía trước. Tay đan vào mái tóc ngắn của cô gái. Chậm rãi dùng ngón tay thay lược. Đem những sợi tóc mất trật tự đều kéo ra sau đầu. Văn Già La để cho tiện liền ngẩng đầu lên. Từ thời thê dùng ngón tay làm kẹp tóc. Vững vàng cầm lấy những sợi tóc kia. Nhìn khuôn mặt Văn Già La dần lộ ra. Rõ ràng cô gái kia rất đáng yêu. Lại để cho bản thân quá mức chỉnh tề. Không quá nhu mỹ tóc mái. Thay em ấy buộc tóc như vậy. Liền trông có vẻ tuổi còn nhỏ. hơn nữa còn có khí tức thanh xuân của nữ sinh nữa. Nàng đem tay nhẹ nhàng đặt trước ngực cô gái. Không thể nghi ngờ nơi đó có chút bằng phẳng, nhưng ẩn chứa to lớn nhiệt tình. Văn Già La hiển nhiên có chút chịu không nổi từ thời thê như thế chậm rãi tra tấn. Cô ngẩng đầu lên, tổng muốn đi truy tầm lấy môi từ thời thê, rồi lại nhiều lần bị từ thời thê tự tay ấn vào trên ghế sofa. Đừng nhúc nhích, từ thời thê thanh âm càng thêm thật nhỏ, giống như sợi mật quấn vào, rơi vào trong tai Văn Già La, trói chặt thính giác của cô, khiến cho cô không còn nghe được gì khác nữa. Từ thời thê vùi đầu vào, dùng răng kéo ra Văn Già La cổ áo ngủ, dùng đầu lưỡi đi thể hội lấy xương quai xanh đặc biệt lập thể đã từng khắc sâu ấn tượng. Xương quai xanh theo tiếng hít thở của chủ nhân cũng thoáng phập phồng. Từ thời thê theo phương hướng kia xuống phía dưới, liên tục hôn hai thung lũng ở giữa xương quai xanh, phảng phất có thể nghe được trong đó truyền ra hương hoa lan nở. Đừng, Văn Già La tiếng sợ thở gấp, muốn che đậy đã không còn kịp rồi. Cô gái này đã tự tay lột áo ngủ của nàng, đem nàng liền như vậy bại lộ trong không khí. Chị biết em không có mặc. Từ thời thê ngẩng đầu, cười đến hết sức quyến rũ, sau đó liền cúi đầu tiếp. Văn Già La nhắm hai mắt lại, ra sức để cho mình buông lỏng. Cô cảm giác mình bên tóc mai hơi ướt, tự tay sờ soạng, chính mình cũng không biết từ lúc nào chảy nước mắt. Một thân thể không hề mỹ cảm như vậy, cô gái trên người cũng có hứng thú đi chạm vào nó. Điều này làm cho cô không biết sao liền kích động toàn thân phát nóng, khó có thể tự kiềm chế. Ngón tay còn mang theo lệ ý nhẹ nhàng vuốt lại tóc dài của từ thời thê tán loạn ở trước ngực cô. Sau đó ngón cái lại rời đến trên mặt của nàng, lúc xoa khóe môi của nàng, cũng cọ qua thân thể của chính mình. Dĩ nhiên lần đầu tiên biết nơi đó là một địa phương vô cùng mẫn cảm, ngay cả mình vuốt ve đều sẽ có phản ứng. Từ thời thê quay đầu gặm gặm cái ngón cái, ý của nàng lại đang bảo người bên dưới ngẩng đầu lên. Nụ hôn hết sức triền miên, tay sờ soạng lấy thân thể mượt mà của cô gái. Kỳ thực từ thời thê vẫn cho rằng giống như em ấy dạng này đột nhiên gầy đi, da trên người nhất định cũng sẽ không quá đàn hồi. Nhưng là cô gái kia dường như không phải như thế. Vì nghiệm chứng xúc cảm, tay từ thời thê vẫn lưu luyến ở eo của cô. Cô gái kia giống như hưởng thụ, cũng từ từ phát hiện sự mê muội của nàng. Mẹ em không nhìn nổi em gầy thành da bọc xương, cho nên trước đây thường hay mang em đi thẩm mỹ viện. Từ thời thê tay dừng một chút, phục xuống ở bên tai của cô nhẹ giọng hỏi. Em để cho nhân viên thẩm mỹ chạm vào cơ thể của em. Hơi thở ẩm ướt mang theo ham muốn như ẩn như hiện. Miệng lưỡi nghi vấn quá rõ ràng có ghen tuông. Tim Văn Già La kịch liệt nhảy lên. Cô há miệng thở dốc, lại tựa như có lẽ đã không chịu nổi sự vui sướng đến choáng váng. Làm sao có thể, em không chịu, cho nên là mẹ giúp em làm. Bà là vì em cố ý đi học, quên mất đó là tình thương của mẹ. Từ thời thê cúi đầu nhẹ oán. Đó cũng là phụ nữ. Đó là mẹ em. Văn Già La trừng mắt liếc nàng. Một cái liếc mắt này thu ba. Lưu truyền. Từ thời thê nhịn không được khẽ cười, ngậm lấy bờ môi tức giận của cô trấn an. Ở điểm này, e rằng Văn Già La thật đúng là một cô bé. Nàng tuy là cũng rất yêu mẹ mình, nhưng từ sau khi trưởng thành sẽ không có để cho mẹ nhìn qua cơ thể mình. Cũng không rõ là có liên quan hay không đến xu hướng tính dục của mình. Nàng cũng biết Văn Già La cùng mẹ của em ấy thời gian chung đụng còn lâu mới bằng thời gian bên cạnh bà nội. Nhưng là thiên tính mẹ con vẫn như cũ làm cho hai người thân cận không gì sánh được. Dù cho em ấy vì giấu giếm xu hướng tính dục của mình mà đối với mẹ lạnh nhạt. Thu ba, Lan Thu Thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp. Kỳ thực nếu không phải là vì sợ bà thương tâm khổ sở, như thế nào lại giấu giếm như vậy? Chị không tập trung, có người đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng. Kháng nghị, từ thời thê nghe theo mà chuyên tâm từng tấc mơn trớn trước bụng đến sau lưng cô. Nơi đó gầy đến mức có thể sờ đến tận gốc xương sườn. Thật là làm cho nàng rất rất đau lòng. Chị muốn vỗ béo em. Từ thời thê cười nỉ non. chị thích ăn một chút thịt. Mặt của Văn già lạ ầm một phát đỏ bừng lên. Dựng người dậy cơ hồ là đâm tới Từ Thời Thê. Từ Thời Thê vội vã ôm lấy cô. Vì ổn định trọng tâm lại đè ép sát. Hai người đồng thời lên tiếng dê y gì. Đêm còn rất dài. Là ở trên sofa. Hay là chỗ khác. Kỳ thực đều không trọng yếu. Quan trọng là. Người đó là nàng. Tôi thực sự rất yêu nàng. Cách chương.